Vũ thần chúa tể, chương 4176, mộng huyễn mị tinh, góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Trần thì huyền phù ở phía này trong hư không, cuồn cuộn kim sắc trường hà tại quanh thân hắn xoay quanh, hóa thành một mảnh hải dương mênh mông, bao phủ trong vòng ngàn dặm phạm vi. Tần Trần trong nháy mắt cảm thụ được, này trong vòng ngàn dặm bên trong hư không. Hoàn toàn ở hắn trưởng khống. Lợi hại, Tần Trần thán phục, thật địa tôn cường giả. Cũng đã có cái gọi là cường đại hơn lĩnh vực. Đó là một loại đối đại đạo áp chế. Tạo thành bản thân chiến đấu không gian. Mà Tần Trần thôi động chân long kiếm khí sau. Hoặc giả chân khí kiếm hà. Tạo thành mênh mông kiếm khí hà lưu thời điểm đồng dạng sẽ hình thành nhất đạo đáng sợ kiếm hà lĩnh vực. Bọc lại toàn bộ ở vào phương thiên địa này ở giữa cường giả. Bất quá, loại này lĩnh vực cường độ cũng không cao. Bởi vì vô luận là kiếm khí trường hà hay là chân long kiếm hà thật cũng đều không phải thực thể. Mà là Tần Trần đối với quy tắc, đối với đại đạo cảm ngộ, tạo thành đáng sợ lĩnh vực. Có lẽ, đối mặt địa tôn cường giả thời điểm. Tần Trần chân long kiếm khí hoàn toàn có thể nghiền giết đối phương. Nhưng mà đến thiên tôn cấp bậc, loại này thuần túy tôn giả chi lực cùng quy tắc chi lực chỗ ngưng tụ thành sát chiêu thì không phải là rất đủ. Bởi vì không có thực thể. Hiện nay, làm Tần Trần đem hỗn độn chi khí cùng kiếm đạo quy tắc hoàn toàn dung nhập vào này vạn kiếm hà trong sau. Tần Trần trong nháy mắt có một loại đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi cảm giác, khác mơ hồ cảm giác được, chỉ cần được khác này vạn kiếm hà bao phủ, mặc dù là thiên tôn cường giả, sợ là cũng cực khó tránh thoát. Ha ha ha, Tần Trần mừng rỡ, lúc này, khác cũng rốt cuộc minh bạch lúc trước Kim Long thiên tôn tại sao có thể một người độc chiến Trụy Tinh thiên tôn cùng Dung Viêm thiên tôn hai đại thiên tôn, mà không rơi xuống hạ phong. Thậm chí đối mặt Cô Sơn Thiên Tôn, Linh Cốt Thiên Tôn, Thâm Hải Thiên Tôn nhóm cường giả vây công thời điểm, đều có thể kiên trì rất lâu. Chính là bởi vì vạn lân hà lĩnh vực công năng, phong tỏa không gian, tạo thành đáng sợ thực thể phòng ngự. Đổi lại là chân long kiếm hà, khẳng định sẽ không có tốt như vậy hiệu quả. Mà Tần Trần hiện tại chiếm được vạn kiếm hà, tại Tần Trần trong cảm giác. Một khi thôi động đến mức tận cùng, sợ là không so Kim Long Thiên Tôn Vạn Lân Hà yếu. Không đúng, chắc là chắc chắn mạnh hơn. Chỉ là hiện nay ngàn dặm bán kính phạm vi còn nhỏ điểm. Khuếch tán, Tần Trần híp mắt, toàn lực thôi động này vạn kiếm hà. Ùng ùng, liền thấy vô tận kiếm quang trong nháy mắt bạo dũng đi ra ngoài. Từng đạo kim sắc kiếm ảnh điên cuồng bao phủ. Giống như một kim sắc viên cầu liên tục hướng ra phía ngoài mở rộng. 3.000 dặm, 6.000 dặm, 9.000 dặm, 1 vạn dặm, làm này vạn kiếm hà được thôi động đến vạn dặm phương viên thời điểm. Tần Trần cảm giác được bản thân rốt cục đạt đến cực hạn. Không có khả năng lại tiếp tục mở rộng tiếp nữa. Tần Trần dừng lại thôi động. Thật Tần Trần nếu như còn muốn mở rộng. Cũng không phải là hoàn toàn không thể làm được. Bất quá đến cái phạm vi này. Uy lực đã bắt đầu yếu bớt. Vượt lên trên vạn dặm phạm vi. Đối thiên tôn cường giả trói buộc liền sẽ yếu bớt đến một cái rất thấp trạng thái. Chỉ là phí phạm lực lượng mà thôi. Vạn dặm phương viên sao? Đủ. Tần Trần trong lòng im lặng. Ta hôm nay trạng thái. Đủ để đang đối mặt thiên tôn cường giả thời điểm. Có đầy đủ thủ đoạn. Tần Trần lộ ra mỉm cười. Âm thầm gật đầu. Nếu như kết hợp ta khác rất nhiều thủ đoạn. Toàn lực thôi động này vạn kiếm hà lực lượng. Tiêu hao chút thời gian đại khái có khả năng mẫn diệt bình thường thiên tôn cường giả. Thậm chí có thể vây khốn trong đẳng cấp bậc thiên tôn cường giả. Uy năng tụ. Chỉ thấy toàn bộ kim sắc trường hà năng lượng nhanh chóng hướng 9 cái dị thú trong quán chú. Đồng thời 9 cái dị thú cũng biến thành uy năng rất mạnh. hoàn toàn có thể trọng thương bậc trung thiên tôn cường giả. Nhiều trọng thương mấy lần, lại thêm ta một ít khác thủ đoạn. Nói không chừng, còn có kích sát đối phương cơ hội. Này làm Tần Trần rất là thỏa mãn. Nhiều thủ đoạn, Tần Trần trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Thu, ào ào, Tần Trần mỉm cười. Nhất thời cuồn cuộn kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt thu lại. Hoàn toàn bị Tần Trần thu lại đến trong cơ thể mình. Biến mất, hối đoái người có thể hoàn toàn thôi động vạn kiếm hà. Hối đoái thành công, lúc này nhất đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Tần Trần lúc này mới cảm giác, trước giường như thủy chung có một cổ lực lượng áp chế ở này vạn kiếm hà ở trên mà vào giờ khắc này đã lặng yên biến mất. Một thanh này vạn kiếm hà mới rốt cục hoàn toàn thuộc về mình. Nếu không, mặc dù này vạn kiếm hà đã bị mình hạ xuống linh hồn lạc ấn, lại rơi vào trong tay mình, nhưng lại căn bản mang không đi ra này tàng bảo điện. Ban nãy cổ lực lượng kia, đúng là tàng bảo điện lực lượng. Tần Trần như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận, chí tôn bảo khí, chắc là... Lúc đầu Tần Trần đối này tàng bảo điện đẳng cấp còn có chút ngạc nhiên. Nhưng mà lúc này, khác triệt để hiểu được. Này tàng bảo điện tối thiểu cũng là nhất kiện chí tôn bảo khí. Bằng không, này vạn kiếm hà bản thân chính là cao nhất thiên tôn bảo khí. Mặc dù tàng bảo điện là đỉnh phong thiên tôn bảo khí, cũng hoàn toàn không có khả năng chế trụ được kẻ khác thu lấy vạn kiếm hà không bị mang đi ra ngoài. Trừ phi là chí tôn bảo khí mới có khả năng này. Sớm nên nghĩ đến, Tần Trần nhìn bốn phía, ánh mắt trong toát ra nóng bỏng. Chí tôn bảo khí a, đồ chơi này nếu là bị bản thân chiếm được. Vậy mình chẳng phải là thì phát, ngẫm lại trên người mình thứ tốt. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp nhất định là chí tôn bảo khí trở lên. Dù sao cũng là một cái hỗn độn thế giới. Thậm chí ngay cả chí tôn bảo khí đều căn bản thua kém. Này là bảo vật vô giá. Cho dù ma tổ trên người bọn họ cũng chưa chắc nắm giữ một cái hỗn độn thế giới đi. Chỉ là càn khôn tạo hóa ngọc điệp không có công kích tác dụng. Chỉ có thể phụ trợ. Trừ cái đó ra. Thần bí kiếm gì không biết là cái gì cấp bậc. Hiện tại Tần Trần đã mơ hồ có chút hiểu. Này thần bí kiếm gì vô cùng có khả năng chính là phong ấn tại trong cái kia kiếm ma cường giả trước kia thần binh. Mà kiếm ma cường giả ước chừng là cùng thông thiên kiếm các lão tổ một cái cấp bậc. Đỉnh phong chí tôn, hay hoặc là nửa bước siêu thoát, Tần Trần cũng không rõ ràng. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn cũng không có hiểu rõ cái gọi là siêu thoát cảnh đến tột cùng là cái cảnh giới gì. Là chí tôn trên cảnh giới, vẫn là chỉ là một loại kiến giải. Nhưng bất kể như thế nào, nếu thần bí kiếm gì thực sự là viễn cổ kiếm ma thần binh, thời kỳ toàn thịnh tối thiểu cũng là nhất kiện chí tôn bảo khí. Đây là không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, bảo vật khác Tần Trần cũng không biết rõ bọn họ đẳng cấp. Nói chung rất mạnh là được. Nhưng mà này tàng bảo điện cũng nhất định rất mạnh. Nhìn nhìn lại còn lại hơn 20 triệu điểm cống hiến có khả năng hối đoái một cái gì đi. Tần Trần tầm nhìn lần thứ hai rơi vào trước mặt danh sách trên. 20 triệu điểm cống hiến. Một ít thiên tôn bảo khí thì không cần nghĩ. Tần Trần bây giờ muốn là nhìn xem có thể hay không tìm được một ít tài liệu đặc biệt. Lần thứ hai tại loại đặc biệt tìm tòi. Đột nhiên, một khỏa màu xanh thẳm mộng ảo thủy tinh hiện ra tại Tần Trần trong tầm mắt. Mộng huyễn mị tinh, đến từ trong vũ trụ tinh không tài liệu đặc biệt. Cao nhất luyện khí bảo vật. Có thể luyện chế thành các loại bảo vật. Bản thân ẩn chứa có thanh tẩy ma khí. Tinh lọc tâm linh tác dụng. Quanh năm đeo ở trên người, càng làm bản thân càng thêm mộng ảo, tiếp cận mộng ảo chi đạo. Giá trị 20 triệu điểm cống hiến. Thấy một khối này mộng huyễn mị tinh, Tần Trần trong lòng bỗng nhiên hiện ra tới một cái nhớ thương thân ảnh. Cách chương